trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần chính tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cơ quan thành ủy Quế đóng tại một khu rừng cây cao thoáng đãng, núp dưới những tán cây xanh đang kín là hội trường hai tầng có mái lợp bằng lá xanh, vách thưa nứa khép, cửa chính mở ra, còn có cửa sổ và chân song tre trải dài theo vách nứa. Hôm nay hội trường trang hoàng lộng lẫy khác thường, màu sắc rực rỡ của cờ khẩu hiệu giải phong màn, những chậu hoa rừng lần qua giấy xếp thành một hàng trước sân khấu tạo nên một không khí vui vẻ mà nghiêm trang cho buổi lễ xuất quân, chính thức trao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia chiến dịch. Cán bộ được triệu tập từ cấp trung đoàn trở lên, các bí thư quyền ủy, quận ủy. Ở trung đoàn 7, Tư Thiên và Lưu Dương bàn giao trách nhiệm cho trung đoàn phó thường và phó chính ủy Hân cùng đi dự lễ. Cả bốn người đến hội trường trước giờ khai mạc 15 phút, thế mà đã có mặt đông đủ. Cán bộ đi lại cười nói, chào thăm anh em đồng đội rất thân tình. Tư Thiên cũng không quên đưa chính ủy Lưu Dương đi giới thiệu với mọi người, vì ông vừa từ Bắc vào nhận công tác tại trung đoàn 7. Có một vài mâu thuẫn chưa được thống nhất trong chiến dịch, nên đã có một số người tầm 3 tầm 7 bàn tán, bình luận. Không muốn gây rắc rối, Lưu Dương tránh vào một góc vắng. Tại đây ông gặp Tám Lê, và rồi một số vấn đề khúc mắc liên quan đến Tư Thiên được ông Tám đặt ra cho Lưu Dương với hàng loạt câu hỏi hóc búa. Phải chăng vì việc Tư Thiên phản đối chuyện Hai Mẫn làm chỉ huy trưởng chiến dịch mà làm mít lòng cấp trên không? Để có câu trả lời, kính mời quý vị đón nghe phần 10 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Bọn cảnh sát đứa nào cũng sành rượu, chúng uống ngon lành, vừa dứt ly ra khỏi miệng là liếm môi nắc nõm khen rượu ngon, khen bàn tay ai đó thật khéo pha rượu. Đến Lưu Linh có sống cũng phải phát ghen lên vì không được nếm ly rượu y như của trời ban. Những lời tán tỉnh quá đáng làm Huệ khó chịu, cúi mặt xuống. Tên đại quý có ly rượu vào, bắt đầu ba qua về trọng trách của hắn và các cộng sự, nhất là trong thành phố bất an này. Cái thành phố Huế mẹ khỉ, thơ mộng đâu chả biết, chỉ thấy toàn những vụ lộn xộn. Việc cộng nó mò vào tận khách sạn Hương Giang, tung thủ pháo. Nó đánh Long Thọ, đánh cả bó cảnh sát Đông Ba. Lũ đạn nổ bất kể lúc nào và bất kể ở đâu. Lính Mỹ chết nhăn răng, lính quốc gia cũng về chầu âm phủ. Năm hết Tết đến rồi, bao nhiêu thứ lệnh, lệnh từ Vinh Ngài Tỉnh Trưởng, lệnh từ Trung tâm Cảnh sát Thành phố, lệnh từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1, tất cả đều kêu ầm lên là phải đề phòng việc cộng quấy rối ngày Tết. Chỉ khổ mấy thằng lính cảnh sát ở tiểu khu lùng sục như chó bẹt rê, mà lúc nào cũng lạnh gái, lúc nào cũng phải sờ lên cổ mình xem có còn nguyên không. Thưa quý vị, hắn bắt đầu bốc vì đã ngấm men, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô gái đẹp một cái nhìn vừa tình tứ vừa đe dọa. Từ nãy giờ, Huệ chỉ muốn tìm cách tháo lui mà chưa biết tính sao. Mai phút, ông Tân cũng nhận ra tâm trạng của con gái nên ông bảo Huệ. Thôi, cho con lui xuống nhà, để quý vị nói chuyện cho tự nhiên. Huệ dạ một tiếng rất khẽ và lén đứng dậy. Khoan! Đại quý Ngô đặt ly rượu xuống bàn, đi thẳng đến trước mặt Huệ, khiến cô thoát lo sợ. Cô đưa tay lên má mình rồi từ từ bỏ xuống, một cử chỉ bối rối như có ý đề phòng. Hắn lim dim mắt nhìn Huệ, hai tay khoanh trước ngực. Cô học văn khoa à? Dạ. Cái tên của cô gợi nhớ một nhân vật lịch sử thời vua Lê, chúa Trịnh ở Bắc Hà. Dạ, tên cha mẹ đặt sao kêu vậy thưa ông? Để cảm ơn ông chủ và cô đã cho uống rượu, cô cho phép tôi biếu cô cái này. Hắn móc túi ra một tờ báo Việt Nam, vuốt phẳng phiêu. Lướt nhìn tờ báo do chính nhóm sinh viên giải phóng của cô biên tập, Huệ giờ hỏi. Thưa ông, cái này là... Tên đại quý chợt cười gian. Cô cũng không biết nó là cái gì à? Người ta bảo tác giả là người mẹ, tác giả là đứa con. Có người mẹ nào lại quên con bao giờ? Lúc này Huệ trở nên bình tĩnh. Ông nghĩ như thế thì vinh dự cho tôi quá. Cô đón nhận tờ báo một cách hồn nhiên và mỉm cười. Vâng, đúng là không có người mẹ nào quên con, nhưng lại có những đứa con quên mẹ. Tên đại quý cảm thấy ngay mình bị châm chọc, nét mặt sa sầm xuống. Tuy vậy, hắn vẫn gượng cười, nhưng giọng nói là giọng của người luận tội. Cái ý của Huệ vừa nói hoàn toàn giống luận điệu của bài báo Dòng Tay Bà Mẹ Việt Nam. Trong số báo cô đang cầm, tác giả bài báo ký tên là Diệu Linh. Phải chăng tôi đang được hân hạnh nói chuyện với chính tác giả bài báo đó? Thưa ông đại quý, tờ báo ông mới biếu tôi chưa kịp đọc. Huệ đáp rắn rỏi. Tên đại quý nhận thấy cô gái dục trở nên bướng bỉnh. Không hiểu sao hắn phá lên cười. Vậy là những đầu óc lớn đã gặp nhau, hay thiệt. Cũng có thể như thế, thưa ông. Xin phép quý ông. Quầy đáp và mạnh dạn đi thẳng, bỏ lại đằng sau những tiếng cười nói của những tên cảnh sát nát rượu và khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột của ông Tân. Chai Napoleon đã cạn, bao thuốc cấp tăng cũng chỉ còn cái vỏ không. Ông Tân không lấy thêm thuốc và tất nhiên ông cũng không khui thêm rượu. Mặc dù ông nhẩm tính trong tủ ông cũng còn ít nhất là 5 chai. Ông ngồi trên ghế salon không yên, cứ ngọ nguậy như bị rơm cắn vì quá sốt ruột. Mấy thằng cha cảnh sát định ăn giả ông hay sao? Trong lúc đó, đang bước lên cầu thang nhà ông là một đôi trai gái khoác tay nhau. Anh con trai bận áo măng tô màu lông chuột, quần jean, đi dài mũi vuông, có nước da ngăm ngăm như người Ả Rập. Đấy là Chiến, con trai ông Tư Thiên và bà Đào ở trường sĩ quan Thủ Đức vừa về phép. Cô con gái bận chiếc măng tô đỏ, trên mái tóc uốn rất khéo, chụp một chiếc mũ len hai màu trắng và đỏ đang xen lẫn nhau. Hồng Yến, cái tên ấy hoàn toàn phù hợp với khổ người nhỏ nhắn, nhưng lại thích diện màu đỏ. Cô có vẻ đẹp dữ dội, đôi mắt to, mũi thẳng, cái miệng hơi rộng. Các thầy tướng số thường bảo, cái miệng rộng mà lúc nào cũng bóng nhón là chúa ăn quà giặt. Điều này thì không quan. Hồng Yến là cô con gái Hồ Đắc Sinh, trung tá quân tiếp vụ ở Bộ Tổng tham mưu ngụy. Tay trung tá làm việc trong Sài Gòn, vợ là chủ tiệm buôn bán sắc dụng. Hồng Yến là bạn học với Chiến cùng trượt tu tài, về nhà giúp cha mẹ bán hàng sắt. Hôm nay, Chiến rủ người yêu đến thăm ông bà Tân. Dù sao, cũng có một thời, chị em Chiến đã từng ở trong ngôi nhà này, và của đáng tội. Ông bà Tân đối xử với chị em Chiến không có điều gì phải oán trách. Khi đôi trai gái bước đến gần phòng khách, thoáng thấy đông người, Hồng Yến kéo tay Chiến đứng lại. Nhưng ông Tân đã nhận ra, ông chạy ra cửa kêu lên. Ô Chiến, cháu vừa về hả? Ông nhìn sang cô gái, biết là bạn của Chiến. Chào cháu. Dạ thưa bác, con về hôm qua. Chiến đáp. Chiến và Hồng Yến đứng ở cửa phòng khách, nghiêng đầu chào đám cảnh sát. Lúc này đều im chuyện, chỉ nhìn chòng chọc vào đôi trai gái mới tới. Thôi, các cháu qua phòng bên. Bác gái ở nhà đó, bác còn bận chút xíu. Ông Tư chỉ về cuối hành lang và quay lại giới thiệu với tên đại quý cảnh sát. Lúc này đã ngấm men, mắt dữ như mắt bò rừng. Thưa ông, đó là các cháu tôi. Tên đại quý chợt thấy ngứa mắt quát lên. Ê, quay lại, đồ bằng trẻ. Cái giọng hách dịch đó như gai nhọn đâm vào tai Chiến. Anh quay phắt lại, mắt gườm gườm nhìn tên đại quý. Người con gái lúc này đã nép vào người anh. Tên đại quý vẫn lên giọng chỏng lỏng. Cho coi giấy căn cước. Thấy vẻ tức giận đã hiện lên khuôn mặt đứa cháu, ông Tân vội làm dịu đi. Hai cháu có giấy tờ gì thì xuất trình. Ông đại quý và quý vị hôm nay có công vụ lệnh đi kiểm tra khu phố ta. Các cháu à. Chiến nuốt nước bọt, nhưng vẫn chưa kiềm chế được sự khó chịu. Anh rút giấy, lấy giấy chứng minh học sinh trường sĩ quan và giấy nghỉ phép. quân lực dân lực chi, bất biết. Chúng tôi thừa hành công vụ đi kiểm tra là có quyền hỏi giấy tất. Đến nghị sĩ quốc hội cũng mượt, đều phải đầy đủ giấy tờ tùy thân, nếu không thì mời về bót. Đại quý Ngô xem giấy chứng minh của Chiến rồi bật cười. Chú em đã sắp tốt nghiệp chưa? Tôi thiết tưởng ông không có trách nhiệm phải biết, và ông cũng không được phép gọi tôi bằng cái giọng điệu của băng anh chị. Anh lý sự lắm. Nói để anh biết là có tốt nghiệp trường Thủ Đức cao tay cũng là chàng thiếu quý quèn. Chưa biết chừng chỉ được chuẩn quý cũng nên. Thì đã sao? Thì anh phải biết lễ độ với cấp trên của mình. Giọng đại quý Ngô rít lại. Chiến vẫn không chịu lép. Xin lỗi. Điều đó tự tôi phải biết. Nhưng chắc chắn ông chỉ là cấp trên của quý vị kia, chứ không phải là cấp trên của tôi. Sau câu nói đó là một sự im lặng đến căng thẳng. Đôi mắt Chiến vẫn nhìn xoáy vào tên đại quý cảnh sát mà lòng trào giận vì cái thói hống hách của loại lính mà tụi học sinh quân trường Thủ Đức thường gọi là mã tà giường, hoặc tệ hại hơn còn gọi là bẹt rê giữ nhà. Đã xảy ra nhiều vụ ấu đả giữa cảnh sát và học sinh sĩ quan ở mấy tiệm nhậu ngay giữa ngã tư Thủ Đức. Chiến tỏ ra sẵn sàng đớp chát lại. Tuy vậy, anh biết mình đang hai tay không, bạn bè không có, mà chúng nó súng ống đầy người. Hồng Yến mấy lần quýt tay ra hiệu cho Chiến đừng gây gỗ với chúng nó. Tên đại quý sau một phút im lặng, xoay sang chuyện khác, hắn hỏi ông Tân. Những người này quan hệ với ông thế nào? Ông Tân cũng có thể nói dối qua loa cho xong chuyện, nhưng ông vẫn chưa nguôi niềm say mê được chăm chọc ngầm cái bọn sắp đến ngày tận số mà vẫn chưa biết thân. Ông thành thật đáp. Cháu Chiến đây nói thật với ông là con trai của cô Trần Thị Đào mà ông vừa hỏi. Cháu cũng có một thời sống với tôi coi cháu như con. Tên đại quý cảnh sát tròn mắt ra nhìn Chiến từ đầu đến chân, đoạn hắn bật cười điểu giả. Hèn chi, y là con trai thằng cha Tư Thiên, trung tá Dị Cộng, tên thủ phạm chính điều hành các vụ gây rối trong thành phố vừa qua. Hổ phụ sinh hổ tử, sao anh không lên rừng mà lại vô quân trường Thủ Đức? Chiến tức giận đến lộn ruột, mặt anh tái xám lại và hai bàn tay nắm chặt lúc nào không biết. Anh quát lên, tôi cấm ông không được lăng mạ xúc phạm người giang mặt, nhất là người đó là ba tôi. Chiến dấn lên một bước, liền bị bàn tay Hồng Yến níu lại. Tên cảnh sát cười gằn. Anh giỏi thật đấy. Anh công khai bảo vệ kẻ thù của quốc gia và quân đồng minh. Anh sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hắn quay sang phía tên Mậu, thư ký hành chính. Anh ghi số giấy chứng minh và số giấy phép của người này. Mặc dù Hồng Yến ghé vào tay Chiến thì thầm. Thôi anh ơi. Chiến vẫn đàng hoàng nói. Ông đừng hòng dọa được tôi thách ông đấy. Bây giờ ở trong nhà nghe to tiếng nên bà Tân, cô Huệ, thằng Long đều chạy ra. Cả nhà vui vẻ kéo Chiến và cô Hồng Yến vào phòng sau cùng hành lang. Đám cảnh sát đứng dậy ra về. Tên đại quý nhìn theo Chiến khuất sau dãy hành lang, vừa đi vừa buông một câu chửi thề. Mẹ kiếp! Thằng cha không chừng là tình báo Việt Cộng cài vào quân lực mình cũng nên. Đúng là thời buổi kỳ quái, bọn chúng nó làm như sắp kết thúc đến nơi. Vậy nó mới đời chứ ông đại quý. Ông Tân đáp và tiễn chân chúng ra tận ngõ. Ông vẫn không quên nhắc lại lời mời của ông rằng, đúng mùng hai Tết, thế nào quý vị cũng chiếu cố tới nhà cho. Bọn cảnh sát không dám hứa, nhưng cũng không từ chối, cứ ậm ừ nước đôi. Còn ông Tân lại lấy làm khoái trá. Tiên nhân tụi bay, sáng mùng hai cứ tới, tụi tao cho ăn kẹo đồng. Ngôi nhà bà Đào ở khu gia hội là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm giữa một vùng vườn cây trái xum xuê, lê cu ma, hồng xiêm, mận, nhãn. Cạnh nhà bếp còn một vạt đất trồng rau xanh và rau thơm. Ngôi nhà này bà Tậu đã 6 năm khi rời khỏi nhà ông Tân. Ngày xưa, vợ chồng bà thuê nhà tận cuối đường Chi Lăng. Nhà đã chật chội nóng bức, lại gần đường phố chính, xe cộ ầm ĩ suốt ngày. Bây giờ, Tư Thiên chỉ ước ao sau này dành dụng được tiền, kiếm một ngôi nhà có mảnh vườn về mé bờ sông. Thế rồi Tư Thiên đi biển biệt từ sau ngày mặt trận Huế vỡ. Khi chọn ngôi nhà này để tậu, bà Đào trong cõi sâu kín của mình cũng muốn làm vừa lòng người trở về. Chắc Tư Thiên sẽ phải ngạc nhiên, tròn mắt ra mà ngắm nghía ngôi nhà, mảnh vườn. Và với bàn tay nông dân của mình, Tư Thiên sẽ làm cho mảnh vườn vừa đẹp vừa hái ra tiền. Vậy mà bao nhiêu năm nay, người mong đợi vẫn chưa trở về. Và cả hai đứa con của bà đều lần lượt ra đi nốt. Bà sống trong cảnh cô đơn, buồn đến nẫu ruột. Cô em gái bà, những 8 đứa con mà kiếm sống cũng khó khăn. Bà nhận con bé Xuyến về nuôi, nay nó đã 12 tuổi. Nó vừa đi học vừa lo cơm nước hộ bà. Hai vợ cháu sống với nhau trong ngôi nhà 4 phòng, không kể phòng ăn, phòng tiếp khách. Kể cũng là quá rộng. Bà Đào bèn cho hai cậu sinh viên thuê một phòng. Thực ra đâu phải cho thuê mà cho ở nhờ. Hai cậu sinh viên Đại học Huế đều là cháu cả. Anh Thực là con trai chị ba, chị ruột ông Tư Thiên. Còn anh Hoàng lại có họ xa với bà Đào. Mẹ Hoàng với bà Đào là chị em, con dì, con già. Hai đứa cháu góp gạo góp tiền, bà thổi cơm cùng ăn. Có chúng nó trong nhà, cái giường cái tược cũng được chăm chút hơn. Lúc hỏng cái điện, cái máy, có bàn tay con trai mới xong. Bà Đào rất vừa lòng vì cả hai đứa cháu đều ngoan nết. Đến trường, đi thư viện thì chớ, khi về nhà là đọc, viết, thường đến 12 giờ đêm. Có công việc gì trong nhà đều không nề hà. Nhiều lúc bà không bảo, các cậu cũng làm. Bà Đào cũng không biết rằng, cả hai cậu đều có chân trong sinh viên giải phóng. Các cậu ấy viết báo, in truyền đơn ngay trong nhà bà. Trong các cuộc hội thảo, thật là tai nổi tiếng, có những bài phát biểu động trời nhằm vào cái chế độ tay sai cho đế quốc Mỹ đã thẳng cánh. Những cuộc tranh luận đã nổ ra, phe cánh sinh viên thuộc Đại Việt và Quốc dân đảng phải chần nhóm của Thực. Lý luận sắc sảo và khá quyên thâm, và nhất là dựa vào lòng yêu tổ quốc thực sự, Thực đã bẻ gãy hết lập luận này đến lập luận nọ, làm chúng nó bị bẻ mặt vì thất bại. Uy tín của Thực được nâng cao trong sinh viên Đại học Huế, thì đồng thời Thực cũng trở thành đối tượng theo dõi của tụi an ninh ngụy. Hồ sơ của tụi an ninh thành phố đã ghi rõ Đỗ Trung Thực, sinh viên Giang Khoa, năm thứ 5, 25 tuổi, cha là cộng sản tập kết Bắc Việt, mẹ buôn bán chợ Trùi. Từng tham gia phong trào sinh viên học sinh và thanh niên từ năm 1966, tổ chức bạo động đốt nhà thông tin Hoa Kỳ, phá hàng rào đường Duy Tân. Có nghi vấn là phần tử quá khích, dùng chai cháy đốt ô tô Mỹ, dùng gạch dở ném vào lính cảnh sát thành phố. Có tên trong danh sách tiểu đoàn thanh niên Phật tử vào yểm trợ Đà Nẵng, bị cảnh sát Đà Nẵng bắt, tạm giữ trong 3 ngày. Ở Đại học Huế, thực là một diễn giả ngã theo lý thuyết Marxist. Những điều bọn an ninh đã ghi trong hồ sơ có thật và tất nhiên là chưa đủ. Chúng chỉ chưa có chứng cớ gì để bắt anh mà thôi. Bà Đào quý Thật như con trai mình, là cơ sở của cách mạng trong thành phố. Bà cũng không đến nỗi không biết Thực là người của đảng mình. Chỉ nhìn đám bạn bè lui tới với Thực là biết, bọn chúng đều lễ phép, lịch sự, chứ không ăn nói càn rỡ như tụi bạn thằng Hoạt, chồng cũ của con Mai, hoặc hiếu động làm ầm ĩ như tụi bạn thằng Chiến nhà bà. Biết thì biết vậy, chứ nguyên tắc hoạt động bí mật ai cũng phải tuân thủ. Người nào biết việc người ấy, cũng có vài lần Thực nói chuyện với bà về các trận đánh trong thành phố của ta. Anh nói gần nói xa, cốt nhắc đến ông Tư Thiên, cậu ruột mình, mà dường như anh chỉ ở thành phố, vẫn biết được bước đi của ông. Bước đi của ông hướng về thành phố không còn xa nữa. Hôm thằng Chiến xách vali về nghỉ phép, bà Đào vừa mừng vừa lo. Thằng con trai đi hàng năm mới về với bà, sao bà lại không mừng được? Tuy nhiên, bà biết tính nết thằng Chiến. Nó là thằng bướng, khó bảo. Ngay sau khi thi rớt tú tài, nó nổi khùng. Rồi la cà nhậu nhẹt với đám bạn lúc nào cũng mở nhạc thật to, nhảy nhót như điên. Và rủ nhau đi Sài Gòn, nói là kiếm nghề làm ăn. Nhưng lại nhảy vô quân trường Thủ Đức. Bà Đào đã hết khuyên lơn đến mắng mỏ. Nhưng nó bỏ ngoài tai. Nó đã ưng là làm lấy được. Cái nết ấy thật giống ba nó. Bà mừng vì có dịp mẹ con được gần gũi nhau, bà sẽ tìm cách kéo nó về với phía ba nó. Chứ vô lẽ hai cha con đi hai đường đối nghịch nhau. Rồi bà còn lo chuyện vợ con nó nữa. Nó yêu con Hồng Yến đã mấy năm nay, định bụng tốt nghiệp quân trường là xin cưới. Bà mừng đấy, rồi lại lo đấy. Lo nó về sẽ đụng chạm tụi thằng Thực, thằng Hoàng, đụng chạm cả với bà nữa. Chứ nghe cái giọng điệu chống cằm của nó là bà hoảng sợ. Không phải bà sợ, phải cãi giả với con. Cho dù bà không có lý lẽ gì nhiều giải thích cho con, thì bà sẽ lấy tình thương yêu của người mẹ, sẽ lấy cái dòng máu nó mang trong mình là của ai để cảm hóa tỉnh ngộ nó. Bà sợ là sợ cái không khí nặng nề giữa kẻ lẫn nhau trong gia đình. Bà sợ những hoạt động của thằng Thực, thằng Hoàng bị cản trở. Thằng Chiến về lần này, nó có vẻ vui. Nó đối với Thực và Hoàng đều là anh họ nó, khá cởi mở chân tình. Thôi, hai anh ở đây ăn Tết với em đi. Chiến rủ, Hoàng từ chối, nói là phải về Quảng Trị thăm mẹ. Thực ra, Hoàng cũng chẳng về quê. Anh sẽ phải sang hoạt động phía bên Thuận Thành, nắm nhóm sinh viên thanh niên bên đó. Còn Thục thì nhận lời ngay. Anh nói với bà Đào. Con sẽ về dưới trùi hai hôm. 28-29 tháng Chạp, ngày 30 con lên ăn Tết với mợ và em Chiến. Mợ có vui lòng không? Bà Đào mắng yêu. Tổ cha mi, Thực à, sao mợ lại không vui lòng? Mợ mừng muốn chết. Có em nó về, anh em ở với nhau lấy dăm bảy hôm. Chiến trêu anh. Chỉ e anh không ở nhà, lại suốt ngày bên Bắc Tân. Thì mày lại không cặp bồ với con Hồng Yến à? Thôi, về cái vụ đó thì anh em mình quê. Thực đáp, và cả nhà cười vang. Nó nói đúng, nếu Chiến không về phép, Thực cũng ở lại thành phố. Anh còn nhiệm vụ phải ở lại để làm gì thì chưa được phổ biến. Nhưng anh cảm thấy đợt hoạt động sắp tới là quan trọng, là một mất một còn. Chiến về đã được hai hôm, ít khi ở nhà, còn mãi đi với Hồng Yến. Bà Đào chỉ nói chuyện được với con trai trong bữa cơm, mà nhiều bữa Chiến cũng không về. Bà Đào suốt ngày chợ búa, ít khi rỗi rãi. Bà chung vốn với người chị em mở sạp hàng chuyên bán nón quế ngoài chợ Đông Ba. Mờ sáng đã đi, chiều tối mới về. Hàng nón thì ngày Tết chẳng đông khách hơn ngày thường bao nhiêu. Chị em thay nhau coi hàng và buông kèm theo những thứ khác. Đấy là một lối buôn sách, gặp gì buôn nấy. Chợ Đông Ba vào những ngày này đông nghịch người. Khi những ngọn đèn đường vừa tắt, sương hãy còn văng mờ trên sông Hương. Chợ Đông Ba đã rầm rịch khác thường. Cái không khí ngày xuân xôn xao từ cửa chợ, nơi những cành mai vàng rực, những cây cảnh chậu hoa, nơi những cửa hàng bày tranh Tết, pháo Tết, nơi những cụ già áo the khăn xếp, ngồi ung dung viết câu đối bằng bút mực lông nho. Người ta chen nhau trong các sạp bán vải, bán quần áo may sẵn, trong các hàng dụng cụ gia đình. Sạp nào, hàng nào cũng đầy ứ chồng chất lên nhau, nhưng cũng mau chóng dơ đi. Bà Đào không quan tâm nhiều đến phía chợ hoa và hàng gạo. Giá gạo cứ leo thang từng giờ. Bà cũng kiếm chác thêm chung quanh cái món hàng tăng giá không ngừng này. Với cảm giác tinh nhạy của người quen buôn bán từ bé đến giờ, bà phỏng đoán rằng có thể có biến động gì sắp xảy ra chăng mà người ta tranh nhau mua gạo dự trữ. Chiều nay bà có ý định về sớm để làm cơm cho thằng Chiến nó ăn. Và bà cũng đông thêm 50 lon gạo dự trữ cho những ngày Tết nhất. Bà đang hì hục bê thúng gạo thì có một bàn tay nắm lấy miệng thúng. Để em giúp cho chị một tay, chị Đào. Bà ngẩng đầu, nhìn ra chị Sen đang tích mắt cười, hàm răng đen nhất. Hai chị em bê thúng gạo ra một chỗ vắng thì thầm trò chuyện. Lá thư của cô Mai gửi về cho mẹ được dùi xuống thúng gạo. Bà Đào vẫy một chiếc xích lô. Bà năn nỉ mời chị Sen về nhà. Chị Sen từ chối. Chị còn lo mua hàng, lo bao nhiêu công việc chung. Chị Sen hẹn. Sáng mai em tới, rồi chị em mình đi thăm chị The tiện thể. Về tới nhà, bà Đào đưa cái lạng thức ăn cho con Xuyến sửa soạn bữa cơm chiều và về phòng riêng của mình, đóng cửa lại, đọc thư con gái. Nhìn nét chữ quen thuộc của con, tay bà run run. Chao ôi, con gái yêu của bà. Thế là bà xa con đã ngót 2 năm. 2 năm thương nhớ khôn nguôi. Mỗi lần nhận được thư con, bà lại hình dung ra nó đang ngồi ngay trước mặt mình đây. Không hiểu sao, trí tưởng tượng của bà cứ bám chắc vào cái lúc Mai vừa trang điểm xong, rạng rỡ trong bộ quần áo cưới, màu gioăng trắng tinh khôi, chiếc khăn vàng gấp nếp đội trên đầu, hoa tai và dây chuyền lấp lánh. Trông con bé đẹp như một hoàng hậu. Cô hoàng hậu của bà, mắt long lanh và đôi môi hình quả tim đỏ chót đã ôm lấy bà, thủ thỉ bên tai bà những lời nũng nịu trước khi lên xe đón dâu về nhà chồng. Bạn có thể quên đi hàng ngàn vạn hình ảnh của nó từ bé đến ngày ra đi, nhưng cái hình ảnh đẹp đẽ nhất trong ngày cưới ấy, cái hình ảnh bà xúc động vì sung sướng và không thể nào quên. Giờ đây, dường như cô hoàng hậu của bà đang nghiêng đầu vào vai bà và đọc cho bà nghe. Mẹ vô vàn kính yêu. Viết thư này cho mẹ là sau khi con vừa tới thăm ba. Ba con vẫn khỏe, có gầy đi và thỉnh thoảng bị ho. Rất tiếc là con phải đi nhận công tác khác, không còn được gần gũi để chăm sóc ba. Con đã rầy la ông già, bắt ông già uống thuốc, bắt tròn kính cổ, kẻo nhiễm lạnh. Con phải giao nhiệm vụ cho thằng Quý, lính công vụ cho ông, bắt nó phải lo cho ông già từng chi tiết. Mẹ biết không, ba đành chịu phục tùng con gái và ông đã kêu lên rằng: tính nết mày giống mẹ mày như đúc, chu đáo quá, làm tao cũng phát mệt. Đấy, mẹ ơi, ba con không thể nào quên được mẹ đâu. Đọc đến đây, mắt bà đã nhòe lệ. Cặp kính hiển thị số 1 bà đeo trở nên mờ như có một lớp sương. Bà gỡ kính ra lau và chấm nước mắt. Bà thì thầm: thì mẹ có bao giờ quên ba đâu con ơi. Con là con gái đã từng yêu, chắc con hiểu lòng mẹ hơn bất cứ ai. Mẹ là người đàn bà đau khổ nhất thế gian này, phải không con? Phần 10 tiểu thuyết Quế Mùa Mây Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nếu như Bộ Tư lệnh Quân khu có người không mấy ưa Trung đoàn trưởng Tư Thiên vì tính nết nhiều lúc tỏ ra ưa ngạnh, thì có một người luôn dõi theo và đánh giá đúng về con người Tư Thiên, đó chính là Đại tá Đặng Thà, Phó Tư lệnh Quân khu. Hai người trở thành đôi bạn tri kỷ tri âm sau những lần gặp gỡ do quân khu phái đến tìm hiểu về tư tưởng của Tư Thiên mà có tin đồn là gặp vấn đề. Cho nên trong lần dự lễ ra quân này, Tư Thiên kiệm lời hơn để tránh sự hiểu lầm không đáng có. Mở đầu chương trình là phát biểu của Bí thư Khu ủy Bảy Thuần. Cả hội trường im phăng phắc trước giọng nói hùng hồn, lời lẽ mạch lạc, từng chỉ thị của đảng đã gợi đúng lòng mong đợi của toàn thể cán bộ ấp ủ sau từng năm vào sống ra chết ở mảnh đất Trị Thiên khói lửa. Tiếp theo là Thiếu tướng Tám Lê tuyên đọc mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy về chiến dịch Xuân Mậu Thân. Một lần nữa Tư Thiên ngây người như đắm mình trong chiến thắng giải phóng thành phố quê hương mình. Những diễn tiến tiếp theo của chiến dịch Xuân Mậu Thân tại Cố Đô sẽ được giới thiệu trong phần 11 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm thứ hai, 15 tháng 2 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.